Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 254, Thông Thiên Dự Định. Góc truyện audio.com. Dương Dao đột nhiên trừng to mắt. Sư phụ làm sao lại cùng cái kia Lãnh Khốc Vô Tình Thiên Đế có chỗ liên quan? Trong lòng dâng lên một cỗ bối rối cảm giác. Bạch Cẩm đưa tay đối Dương Dao nhất chỉ. Trong chốc lát thời không vặn vẹo. Hai người tới một chỗ tiểu sơn thôn phía trên. Tiểu sơn thôn bên trong rải rác khói bếp dâng lên. Thôn dân lui tới. Từng cái hài đồng vui cười chạy. Tường hòa tự nhiên. Dương Dao hoảng hốt một chút. Thì thầm nói ra. Đây là nhà của ta. Hai người nam hài nắm một nữ hài từ nhà lá bên trong chạy chậm ra. Vui cười lấy tại một cái sườn đất bên trên trượt đến đi vòng quanh. Lăn một thân cho bụi. Dương Dao đột nhiên tiến lên mấy bước. Vô ý thức kêu lên. Muội muội. Sau đó thần sắc ảm đạm. Đây đều là chuyện đã qua. Không thể quay về. Đều không thể quay về. Con mắt chăm chú nhìn xem cái kia vui cười tiểu nữ hài. Mắt hổ rưng rưng. Nắm chặt nắm đấm của mình. Một vị thư sinh trung niên từ đằng xa đi tới. Sau đó cùng ba cái tiểu hài tử nói chuyện chơi đùa. Cho bọn hắn kể chuyện xưa. Dương Dao nhìn xem trung niên nam tử. Sững sờ một chút, trong đầu trí nhớ giống như thủy triều tuôn ra. Sớm đã quên thân ảnh. Dần dần rõ ràng, thì thầm nói ra. Đại thúc Trương Bách Nhẫn. Đừng kêu đại thúc, gọi cứu cứu. Bạch Cẩm đột nhiên nói. Dương Dao cả kinh kêu lên. Cái gì? Khó có thể tin nhìn về phía Bạch Cẩm. Cứu cứu, cái nào cứu cứu? Trong lúc nhất thời tâm thần đều loạn. Bạch Cẩm gật đầu khẳng định nói ra. Không sai, hắn chính là của ngươi cứu cứu Hạo Thiên Thượng Đế. Làm sao lại như vậy? Dương Dao thì thầm một câu. Nhìn về phía Bạch Cẩm. Bối rối hỏi. Chấm, sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiếp tục xem tiếp ngươi liền biết. Dương Dao mạnh nhịn quyết tâm. Tiếp tục xem tiếp. Cách mỗi mấy ngày Trương Bách Nhẫn đều sẽ đến đây. Mang đến ăn ngon chơi vui. Biết Trương Bách Nhẫn thân phận về sau. Hiện tại từ đứng ngoài quan sát góc độ quan sát. Lại là một loại cảm thụ khác. Đó là một loại chân thành tha thiết thân tình. Nhưng là hắn vì cái gì lại muốn giết chết cha mẹ ta. Về sau, Dương Dao nhìn thấy chấp pháp thiên thần giáng lâm. Đồ sát thôn dân, phụ thân cũng chết đi. Oanh, 10 ngày giáng lâm. Kim ô tường không, một đạo rộng lớn thân ảnh xuất hiện tại thập đại kim ô phía dưới. Một tay chống trời ngăn cản thập đại kim ô, giống như chống lên một mảnh bầu trời. Những này là hắn trước kia không biết. Dương Dao ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh kia. Thì thầm nói ra, đây là Hạo Thiên Thượng Đế tại ngăn cản thiên điều. Bảo hộ các ngươi, Bạch Cẩm ung dung nói. Hạo Thiên Thượng Đế đại chiến thập đại kim ô, giao trì vương mẫu giáng lâm. Mãi cho đến Hạo Thiên Thượng Đế phong ấn giao cơ, mang đi tam tiểu hài, huyễn tượng mới biến mất. Hai người xuất hiện lần nữa trên tam quang tiên đảo. Bạch Cẩm nghiêm túc nói, hiện tại ngươi thấy hết thảy, mới là chân thực phát sinh. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền tính sai một điểm. Thiên điều là thiên đạo thiên điều mà không phải thiên đình thiên đình. Liền ngay cả Hạo Thiên Thượng Đế cũng chỉ có thể chấp hành thiên điều. Mà không cách nào chống lại thiên điều. Hạo Thiên Thượng Đế nếu là thật sự muốn giết Giao Cơ công chúa. Sớm tại phát hiện Giao Cơ công chúa chống lại thiên điều thời điểm liền đã động thủ. Cần gì phải đem hắn phong ấn mấy trăm năm mới động thủ chấp hình. Cái này đào núi chân áp đã là phong ấn cũng là bảo hộ a, làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Dương Dao một phát bắt được Bạch Cẩm cánh tay. Khủng hoảng trong mắt mang theo sợ hãi kêu lên. Sư phụ, là ta bổ ra đào núi. Là ta hại chết mẫu thân của ta. Có phải như vậy hay không? Sư phụ, ngài nói cho ta có phải như vậy hay không? Bạch Cẩm nhìn xem Dương Dao bình tĩnh nói ra. Vâng, Dương Dao ánh mắt nhìn Bạch Cẩm. Hai tay chậm rãi buông ra. Dưới chân lảo đảo rút lui hai bước, phanh quỳ trên mặt đất, khóc giống kêu lên, vì cái gì ngài không nói cho ta, tại sao phải để đây hết thảy phát sinh, vấn đề này, chính ngươi đến hỏi cứu cứu ngươi đi, còn có rất nhiều chuyện ngươi không biết, cứu cứu ngươi đều có thể nói cho ngươi. Dương Dao nháy mắt hóa thành một đạo quang mang phóng lên tận trời. Bạch Cẩm duỗi cái lưng mệt mỏi nói ra, tiểu sư thúc, giấu đến giấu đi có ý gì, tâm mệt mỏi không, hiện tại ta không muốn chơi, trực tiếp ngả bài. Dương Dao bay thẳng nhập ở trong thiên đình, tất cả cản đường thiên binh thiên tướng tất cả đều đánh bay, một đường giết tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Thái Bạch Kim Tinh đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện trước đó, xoay người thi lễ nói ra, điện hạ, bệ hạ tại Tử Ngưng Điện chờ. Dương Dao đem Phương Thiên Họa Kích bị tại sau lưng, thở dốc hai cái, nói ra, dẫn đường. Thái Bạch Kim Tinh vừa cười vừa nói, điện hạ xin mời đi theo ta. Mang theo Dương Dao hướng một phương hướng khác đi đến. Sau một lát hai người tới một tòa cung điện trước đó. Thái Bạch Kim Tinh dừng bước lại, nói ra, điện hạ, bệ hạ ở bên trong đợi ngài. Tiểu thần liền không đi vào. Dương Dao thu hồi Phương Thiên Họa Kích, đứng tại cung điện trước đó trầm mặc một lát, mới nện bước bước chân nặng nề hướng Tử Ngưng Điện bên trong đi đến. Toàn bộ cung điện bên trong không có một ai. Cuối cùng Dương Dao đi vào một tòa vườn hoa. Trong hoa viên mặc y phục hàng ngày Hạo Thiên Thượng Đế ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Hai người bốn mắt tương đối. Dương Dao nhất thời dừng bước lại. Trong lòng dâng lên một cỗ bối rối. Hiện tại không biết nên xưng hô như thế nào bên trong người kia. Hạo Thiên Thượng Đế mỉm cười nói ra. Vào đi. Dương Dao trầm mặc đi vào. Đi đến Hạo Thiên trước mặt. Nhìn xem trước mặt cái này tức quen thuộc vừa xa lạ người. Không nói một lời. Hạo Thiên ung dung nói ra. Bạch Cẩm cùng ngươi nói đều là thật. Lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp đều nói cho ngươi. Dương Dao dưới chân lảo đảo. Mắt hổ rưng rưng. Cắn răng hỏi. Vì cái gì? Tại sao phải giấu ta? Chấm chấm. Đương nhiên là để ngươi trở nên càng mạnh. Chỉ có áp lực cường đại. Mới có thể để cho các ngươi nhanh chóng tiến bộ. Nhưng là hiện tại ta nghĩ biết tất cả. Hạo Thiên gật đầu nặng nề nói ra. Tốt. Dương Dao mang trầm thống tâm tình ngồi xuống. Hai người mặt đối mặt ngồi tại trong hoa viên. Dáng người đồng dạng thẳng tắp hữu lực. Rất tương tự. Hạ giới tam quang tiên đảo bên trên. Dương Dao rời đi về sau. Bạch Cẩm tựu nói. Thạch Cơ. Thạch Cơ từ đằng xa bay tới. Rơi vào hòn đảo phía trên. Mặc giống như quá khứ bạch cốt linh áo. Bạch cốt trang phục. Dáng người cao gầy. Khí chất thanh lãnh. Thạch Cơ thở dài thi lễ nói ra. Sư huynh. Ngài có gì phân phó? Làm phiền sư muội đem chấp pháp đại đội. Cô Lương, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tất cả đều mời đến. Thạch Cơ biến sắc, vội vàng nói. Chấm, sư huynh, thế nhưng là có cái gì lớn hành động? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Xem như thế đi, Thạch Cơ không có hỏi nhiều. Lập tức quay người rời đi. Sau một lát, một đám người từ đằng xa bay tới. Xẹt qua bầu trời rơi trên tam quang tiên đảo. Vũ Dực Tiên vừa dứt hạ. Liền lập tức tràn ngập chiến ý kêu lên. Sư huynh, chúng ta đi tiến đánh nơi nào? Chẳng lẽ là đại sư huynh Đa Bảo Đảo? Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Cẩm. Bạch Cẩm nói ra, Thủ Dương Sơn, chiến ý nháy mắt một tiết. Vũ Dực Tiên co lại rụt cổ nói ra. Đánh không lại a, Ô Vân Tiên kinh ngạc nói ra. Chẳng lẽ là nhân giáo đệ tử chọc giận sư huynh ngươi? Triệu Công Minh cũng liền vội vàng nói. Sư huynh nghĩ lại a, Thủ Dương Sơn đây chính là thánh nhân đạo trường. Ai nói muốn đi đánh Thủ Dương Sơn? Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Cẩm. Vừa mới không phải ngài nói sao? Bạch Cẩm không cao hứng nói ra. Đừng đầy trong đầu chém chém giết giết. Chúng ta muốn giảng văn minh thụ làn gió mới. Hôm nay nhàn hạ đều theo giúp ta đi tiếp một chút hai vị sư bá. Tất cả sư huynh đệ trong đầu tất cả đều dâng lên một đạo nghi hoặc. Đột nhiên đi tiếp sư bá làm cái gì? Nhưng cũng đều là đáp. Vâng, Bạch Cẩm hỏi, lễ vật mang sao? Tất cả mọi người đều lắc đầu. Vậy liền nhanh đi chuẩn bị. Không cần quá mức chân quý. Có thể biểu đạt tâm ý của mình liền có thể. Vâng, vâng, Thạch Cơ, Triệu Công Minh bọn người tất cả đều ứng một tiếng. Vội vàng trở về chuẩn bị lễ vật. Sau một lát, một đám người chuẩn bị kỹ càng lễ vật trùng trùng điệp điệp rời đi Đông Hải hướng phía Thủ Dương Sơn mà đi. Chấp pháp đại đội rời đi về sau. Tiệt giáo lại là một trận sóng ngầm mãnh liệt. Quả thực giống như thần thú xuất lồng. Bạch Cẩm mang theo Thạch Cơ Triệu Công Minh bọn người đầu tiên là đi Thủ Dương Sơn bái kiến Thái Thượng Thánh Nhân. Mọi người quá thượng sư bá động viên một phen. Sau đó lại đi bái kiến Nguyên Thủy Thánh Nhân. Đến Nguyên Thủy Thiên Tôn một phen khích lệ. Sau đó lại đi địa phủ bái kiến Bình Tâm Nương Nương. Lại đi Oa Hoàng Thiên bái kiến Nữ Oa Nương Nương. Tuy nhiên hai vị này nương nương cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay phong thần sự tình. Nhưng có câu nói rất hay, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Tục ngữ còn nói nhiều lễ thì không bị trách. Cùng hai vị nương nương giữ gìn mối quan hệ chuẩn là không sai. Sau cùng đi một vòng, Bạch Cẩm mới mang theo bọn họ trở về tiệt giáo. Chấp pháp đại đội quý vị. Các vị sư đệ sư muội đối với vị này ngoại môn đại sư huynh. Tất cả đều lần nữa dâng lên một cỗ sùng bái chi tình. Cùng thánh nhân chuyện trò vui vẻ. Trừ chúng ta ngoại môn đại sư huynh còn có ai? Bạch Cẩm, Tinh Vệ, Long Cắt ba người hướng phía Tam Quang Tiên Đảo đi đến. Tinh Vệ như có điều suy nghĩ nói ra. Sư phụ, ngài mang bọn ta tiến đến bái kiến hai vị sư bá sư thúc. Là vì chúng ta tại lượng kiếp bên trong mưu cầu sinh lộ sao? Bạch Cẩm gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Ngươi cái ót ngược lại là dùng tốt. Mang các ngươi đi hỗn cái nhìn quen mắt, cũng làm tốt ngày sau mưu đồ trải đường. Long Cắt ngẩng đầu ưỡn ngực dương dương đắc ý nói ra. Sợ cái gì, chúng ta tiệt giáo sư huynh đệ thực lực thế nhưng là có 102 chư đại giáo. Chấp pháp đại đội bên trong sư thúc tùy tiện mời ra một vị. Liền có thể bị tiêu diệt xiển giáo cùng Tây Phương giáo. Bạch Cẩm cảm khái nói ra. Cũng là bởi vì quá mạnh, mới khiến cho ta lo lắng a, lại cường năng mạnh hơn thánh nhân sao? Long Cắt cùng Tinh Vệ một trán sương mù. Sư phụ làm sao lại nhảy? Tuyệt không vui mừng, Bạch Cẩm ba người đi đến Tam Quang Tiên Đảo. Trong rừng cây dương dao chạy ra, phịch một tiếng quỳ gối Bạch Cẩm trước mặt, dập đầu kích động kêu lên. Đa tạ sư phụ ân tình. Đệ tử vĩnh thế không quên. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Đều biết. Dương Giao ngẩng đầu kích động gật đầu. Cảm kích nói ra. Cữu cữu đều cùng ta nói. Là sư phụ ngài cứu mẫu thân của ta. Mà lại muội muội ta cũng không có chết. Bị mợ đưa đi Oa Hoàng Thiên. Ban đầu cách hồng hoang nhân quả tai kiếp. Bạch Cẩm đưa tay nâng lên một chút. Đem Dương Giao nâng lên. Nói ra. Ngươi là đệ tử của ta. Ta đương nhiên phải lo lắng cho ngươi. Năm đó mẫu thân ngươi làm sai. Nhưng là cứu cứu ngươi cũng đã hết sức. Vì sư chỉ hy vọng ngươi có thể cùng ngươi cứu cứu tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hưởng thụ được thân tình ấm áp. Đệ tử hiện tại phi thường cảm tạ cứu cứu. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Còn có chuyện này không muốn tuyên dương ra ngoài. Nếu là ngươi mẫu thân còn sống tin tức lan truyền ra ngoài. Cùng thiên đình bất lợi. Dương Giao kiên định gật đầu nói. Đệ tử minh bạch, đệ tử sẽ không cho cữu cữu gây phiền toái. Bạch Cẩm vui mừng nói ra. Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt. Nói rõ ngươi cũng lớn lên. Dương Giao đưa tay bắt đầu. Cười ngây ngô một tiếng. Long Cát ở bên cạnh cổ quái nói ra. Vậy ta là lúc sau gọi ngươi là đệ đệ, vẫn là gọi ngươi sư đệ đâu? Dương Giao sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói. Ngươi muốn làm sao gọi đều có thể. Long Cắt cười hì hì nói ra. Vậy ta vẫn gọi ngươi sư đệ đi. Đối với thiên đình ta còn thực sự không phải rất quen thuộc. Vâng, sư tỷ. Dương Giao vui vẻ ứng một tiếng. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Được, các ngươi lời đầu tiên đi thôi. Vì sư còn có chuyện đi làm. Long Cắt hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, chuyện gì a? Đi bái kiến giáo chủ sư phụ. Bạch Cẩm hướng phía Tiệt giáo bay ra. Leo lên Kim Ngao đảo. Đi theo Thủy Hỏa đồng tử dẫn đường. Tiến vào một tòa đại điện. Đại điện bên trong Thông Thiên giáo chủ đang một người uống rượu. Bạch Cẩm phất phất tay. Thủy Hỏa đồng tử lập tức cung kính tán đi. Vị này ngoại môn thủ đồ mình có thể không thể trêu vào. Bạch Cẩm tiến lên. Vừa cười vừa nói. Sư phụ. Ngài uống rượu tại sao không gọi bên trên ta? Ngươi cung cấp hảo tử, đệ tử cung cấp thức ăn ngon. Chúng ta liều bàn a. Thông Thiên giáo chủ liếc Bạch Cẩm liếc một chút. Nói ra, ngươi đi Thủ Dương Sơn cùng Côn Luân Sơn. Bạch Cẩm gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, đây không phải năm mới vừa qua khỏi. Đệ tử đi cho hai vị sư bá bái niên. Thông Thiên hừ một tiếng. Không cao hứng nói ra, thiếu cho ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, người điểm tiểu tâm tư kia cũng muốn giấu giếm được con mắt của ta. Chấm, sư phụ thánh minh, Bạch Cẩm thật sâu thở dài cúi đầu, Thông Thiên ngữ khí hòa hoãn một chút, nói ra, bọn họ nói như thế nào? Đại sư bá, nhị sư bá không nói gì, chỉ là để đệ tử đóng chặt cửa nẻo. Chớ nên nhúng tay phong thần chi chiến. Dạng này cũng tốt. Thông Thiên thì thầm một câu. Sau đó bật cười nói ra. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ mời ngươi cùng một chỗ đối phó ta đây. Sư phụ, hai vị sư bá hay là rất quan tâm ngài. Thông Thiên ân một tiếng. Không cao hứng nói ra. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử ra ra bớt can thiệp vào. Bạch Cẩm mịt mờ lật một cái liếc mắt. Ta mặc kệ, đến cái gì ngươi liền khóc đi. Đi theo ta uống rượu. Vâng, qua 3 lần rượu về sau. Bạch Cẩm thử thăm dò. Sư phụ, phong thần chi chiến bên trong. Chúng ta thật cái gì đều không cần làm sao. Thông Thiên bình thản nói ra. Đóng chặt cửa nẻo tụng hoàng đình. Vi sư bảo đảm ngươi không lo. Vâng, đệ tử minh bạch. Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Ý của sư phụ không phải liền là nói. Ra ngoài sóng chết cũng chính là chết thôi. Nhưng là Bạch Cẩm biết rõ phong thần lượng kiếp sau cùng đáng sợ. Không phải nói tránh liền có thể tránh khỏi. Dù cho mình có thể tránh thoát đi hay là Triệu Công Minh bọn họ. Nên bố cục vẫn là phải muốn bố cục. 3 ngày sau, Bạch Cẩm trở về. 3 cái đồ đệ tất cả đều ra đón. Tất cả đều vui vẻ ra mặt. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Hôm nay khó được cao hứng như vậy. Chúng ta liền đến xử lý một trận ca sướng tranh tài đi. Long Cát hưng phấn kêu lên. Tốt, tốt, đi tới. Các ngươi cũng có thể mời một chút hảo hữu đến đây. Một hàng 4 người tràn đầy phấn khởi hướng phía tổ chim bên trong đi đến. Vui sướng tiếng âm nhạc từ tổ chim bên trong vang lên. 4 người tại tổ chim bên trong, sống phóng túng hoan thanh tiếu ngữ không dứt, sau đó mời mà đến người càng ngày càng nhiều. Tam Tiêu, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Quang Thánh Mẫu, Đông Hải Long Vương, Đông Hải Long Mẫu, Cô Lương, Thạch Cơ vân vân. Không lâu sau đó, tất cả tiệt giáo đệ tử liền đều biết, ngoại môn đại sư huynh trên hòn đảo sống phóng túng, không nghĩ tu luyện. Khiến người khinh thường, ngay tại Bạch Cẩm tại Đông Hải tiêu giao thời điểm, đại kiếp giáng lâm nhân tộc cũng phát sinh dung chuyển. Đầu tiên là Ký Châu Hầu Tô Hộ phản thương, lại là Cửu Vĩ Hồ vào cung, Vân Trung Tử gọt kiếm trừ yêu, Phí Trọng kế phế Khương Hoàng Hậu, Thương Dung Cửu Gian Điện chết tiết vân vân sự kiện liên tiếp phát sinh. Nhân tộc khí vận dung chuyển, Cách chương.